Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, chương 48, tuyệt đối cấm thuật huyết chi loạn vũ. Đây là Orochimaru cùng Jiraiya hai người, khiếp sợ nhìn bị bạo phong bao quanh Yagami Kyo. Tạp chí chủng vốn là bị bạo phong bao quanh Yagami Kyo. Không biết rõ làm sao chuyện, phong bạo từ từ dừng lại. Mà thân thể của hắn không ngừng chảy ra màu đỏ máu tươi. Nhìn qua là chật vật như vậy. Nhưng khí tức chính là rất bạo là. Loại trạng thái này Yagami Kyo. Bọn họ duy nhất thấy một lần. Kia một lần. Chính là tại nhẫn giới đại chiến trên. Yagami Kyo gắng gượng sử dụng một chiêu này xé xác một người. Đối mặt hắn Yagami Kyo một chiêu này. Không trả giá nặng nề người. Không người nào có thể còn sống. Chỉ cần một chiêu này đi ra, là chân chính người sống, người bị trúng hẳn phải chết, trừ phi là uế thổ chuyển sinh thân thể, như vậy tại trúng chiêu sau đó, mới có thể bất tử, nếu không nói, bất kể là ai, coi như là Kaguya trong Yagami Kyo thi triển một chiêu này, nàng cũng như thường sẽ mất mạng, loại này cuồng bạo huyết tinh khí tức, bọn họ kia một lần nhìn thấy cũng đều bị chấn động không được. Chính là kia lần bắt đầu, rất nhiều người đều minh bạch Yagami Kyo một chiêu này mạnh mẽ cùng cuồng bạo trình độ. Nhưng cũng là bởi vì quá mức cuồng bạo. Một chiêu này, Yagami Kyo dùng cực ít, cứ việc chẳng qua là cuồng thể cứu cực áo nghĩa. Ngay cả cuồng thể ba thần kỹ cũng không tính là trên. Có thể coi là như thế, gặp qua hắn thi triển một chiêu này người. Cho tới bây giờ sẽ không cho là một chiêu này chiêu thức có thể so với ba thần kỵ yếu. Thậm chí không thể so với ba thần kỵ yếu. Mà còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Một chiêu này thuộc về Yagami Kyo tuyệt đối cấm thuật. Chỉ có hắn tất phải giết người. Mới sẽ thi triển ra như một chiêu này chiêu thức kiếp sau xé một người. Nếu không nói, hắn một chiêu này tuyệt đối cấm thuật. Tại lúc bình thường chưa bao giờ sẽ thi triển. Giờ phút này Yagami Kyo, bởi vì bị liệt đấu, phong độn phong sát trận cho cắt toàn thân đều là máu tươi. Điều này cũng làm cho hắn khí tức thay đổi càng ngày càng cuồng bạo. Càng ngày càng bạo là, đứng ở Yagami Kyo trước mặt liệt đấu. Rõ ràng nhìn thấy, phía bên kia con mắt từ từ đầy máu. Trừ con ngươi màu đen ở ngoài, vốn là màu trắng con mắt đã thay đổi máu đỏ. Mà Yagami Kyo nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng dữ tợn. Tiếp theo từ dữ tợn bắt đầu thay đổi bạo là. Cái này làm cho liệt đấu xem sinh ra hàn ý trong lòng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, liệt đấu không biết rõ phải như thế nào giải thích giờ phút này trong lòng kinh hoàng. Hắn cho tới bây giờ không có sợ hãi như vậy qua một cái người. Thật là lần thứ nhất như vậy sợ hãi một người. Quá kinh khủng. Yagami Kyo giữ tợn cười nhìn lấy đối diện liệt đấu, lơ lửng giữa không trung thân thể thẳng tắp, hai tay tả hữu đan chéo, một đạo quỷ dị máu màn sáng màu đỏ từ sau lưng của hắn từ từ giống bốn phía lan tràn. Đây là cái gì? Liệt đấu nhìn đột nhiên này xuất hiện máu màn sáng màu đỏ. Rất là khiếp sợ, còn có thân thể cũng không có cách nào nhúc nhích, muốn né tránh tâm, là như vậy vô lực cùng kinh hoàng. Máu màn sáng màu đỏ đem Yagami Kyo cùng liệt đấu thân thể nuốt mất. Chỉ để lại hai đạo cái bóng cho Jiraiya cùng Orochimaru thấy được. Trừ cái đó ra, không người nào có thể nhìn thấy máu màn sáng màu đỏ người bên trong. Rốt cuộc là dạng gì? Huyết chi loạn vũ đương máu màn sáng màu đỏ. Đem liệt đấu nuốt mất sau đó. Yagami Kyo thân ảnh hai tay thành chảo. Thuấn thân xuyên qua liệt đấu thân thể, kèm theo lên, còn có tương tự với hiến máu bắn tung tóe đi ra cái bóng. Yagami Kyo thuấn thân mà qua, hiến máu kèm theo cái này bắn tung tóe đi ra. Giống vậy, liệt đấu kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết, cũng trong cùng một lúc truyền ra ngoài. Hưu tê, chẳng qua là, vẫn chưa hết, một lần thuấn thân chảo kích liệt đấu sau đó. Máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo. Lần hai thuấn thân chảo kích. Liên tiếp không ngừng tại liệt đấu thân thượng tiến hành lấy điên cuồng chảo kích xé rách. TTT, a a a, theo Yagami Kyo chảo kích xé rách. liệt đấu tiếng kêu thảm thiết từ vốn là kinh hoàng, biến thành sợ hãi, tiếp lấy liền trở thành hiện nay thê lương. Tại máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo, liên tục đối với, đúng, sơ đại Kaze kích liệt đấu chảo kích 4 thứ 2 sau, quỷ dị máu màn sáng màu đỏ biến mất thoáng cái. Đón lấy, ở phía xa Orochimaru cùng Jiraiya hai người, nhìn thấy từ máu màn sáng màu đỏ bên trong, lóe ra Yagami Kyo, cứ việc chẳng qua là lóe lên một chút mà thôi. Nhưng Yagami Kyo kia bạo là cùng là huyết nhãn thần cùng tươi cười. Chính là cho Orochimaru cùng Jiraiya hai người phi thường to đại chấn hám. Coi như là giết người vô số. Lòng dạ ác độc Orochimaru. Nhìn thấy giờ phút này Yagami Kyo sau. Cũng giống vậy bị hắn như cuồng bạo dáng vẻ dọa cho lấy. Máu màn sáng màu đỏ chẳng qua là lóe lên thoáng cái. Yagami Kyo lơ lửng giữa không trung, thân thể hơi chút ngửa về sau, hai tay thành chảo tả hữu mở ra, rõ ràng có thể thấy là, hắn thành chảo trên hai tay, tràn đầy đỏ tươi huyết dịch, đây là người nào, không cần phải nói cũng có thể đoán nghĩ ra được. Đón lấy, máu màn sáng màu đỏ lần hai nuốt mất Yagami Kyo, mà Yagami Kyo cũng lại tiến hành càng điên cuồng chảo kích xé rách. TTT, Yagami Kyo thân ảnh, cuồng bạo tại liệt đấu thân ảnh bên cạnh không ngừng tiến hành thuấn thân xé rách. Mỗi một lần xé rách, đều sẽ có một thứ gì đó, từ liệt đấu trên thân thể bắn tung tóe đi ra, thậm chí ngay cả cánh tay bay tới ra cái bóng đều nhìn thấy. Cái này tàn bạo thủ đoạn, Orochimaru nhìn đều sợ, liệt đấu thê lương tiếng kêu còn đang kéo dài không ngừng. Có thể Yagami Kyo thân ảnh chính là đi tới trước người hắn. Song tay nắm lấy hắn thân thể. Máu màn sáng màu đỏ bên trong Yagami Kyo. Song tay nắm lấy liệt đấu thân thể sau. Ngửa mặt lên trời gầm thét. Tiếp lấy hai tay vừa dùng lực. Gắng gượng đem liệt đấu thân thể cho xé thành hai nửa. Phốc theo Yagami Kyo gầm thét. Còn có đem liệt đấu thân thể xé thành hai nửa. Máu màn sáng màu đỏ cũng biến mất theo. Trên không trung Orochimaru, cùng nằm trên đất Jiraiya, mặt đầy kinh hoàng nhìn tại Yagami Kyo bên người nổi lơ lửng. Đã chia năm xẻ bảy liệt đấu thân thể, tứ chi đã bị kéo xuống đến, thân thể cũng bị xé thành hai nửa, không có rớt xuống, chẳng qua là trôi lơ lửng tại Yagami Kyo bên người. Mà Yagami Kyo cả thân thể người tất cả đều là máu tươi. Có chính mình, cũng có liệt đấu. Trên mặt giữ tợn bạo là, bất kể là ai xem, đều sẽ cảm giác đến vô cùng kinh khủng. Thậm chí, loại này dũng mãnh khí tức cuồng bạo. Cho dù là xa xa phong quốc Roran bên trong Ino, Mei Terumi bọn người cảm nhận được cái này không tầm thường khí tức. Này không thể nào. Temari khó tin nhìn các chị em, loại khí tức này, các nàng tại không thể quen thuộc hơn, như thể cuồng bạo, dũng mãnh lại mùi máu tanh, các nàng chỉ biết rõ cái kia cấm thuật có thể làm được ở ngoài, còn thật chưa có nghe nói qua, còn có khác, đừng, có thể có loại này khí tức kinh khủng, Yagami cương bọn họ cũng cảm nhận được, không minh bạch đây rốt cuộc là chuyện gì, vì cái gì sẽ có như thế cuồng bạo huyết tinh khí tức. Ngay cả xa như vậy bọn họ, cũng có thể cảm thụ rõ ràng như vậy. Ta cũng nghĩ thế, một chiêu này đã phong ấn 20 năm đi. Không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện. Kyuhi Kurenai nghĩ thầm, rốt cuộc là người nào xui xẻo như vậy, sẽ bị nam nhân mình dùng loại thủ đoạn này đi đối phó. Không đơn thuần Yagami gia tộc, Konoha, Vân Ẩn, Vũ Ẩn, Sa Ẩn, hoặc là toàn thế giới. Chỉ cần là gặp qua Yagami Kyo thi triển huyết chi loạn vũ người. Cũng có thể rõ ràng cảm giác đều cái này cuồng bạo huyết tinh khí tức đăng nhập vào dữ liệu nhân. Loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.